Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 386 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong khách sạn tôi không ít người giật mình, không muốn gây chuyện, muốn rời đi nhưng đã muộn. Lập tức bị đau thương bức cho trở về. Bốn phía còn rất đông nhân mà chạy tới, phong tỏa bốn phía xung quanh. Diệp Mịch người mặc chiến giáp từ trên trời giáng xuống, mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua khách sạn nhanh khách cư, đi theo phía sau một loạt binh tướng. Thân hình trong đó thống lĩnh khu Bắc Thành bước ra khỏi hàng, khi đi tới trước thì bị quân coi giữ ngăn chặn bên cạnh trưởng quỹ truyền âm. Người còn ở đây không? Trưởng quỹ truyền âm trả lời. Vẫn còn bên trong phòng, chưa đi ra ngoài. Thống lĩnh khu Bắc Thành lập tức gật đầu ra hiệu cho Diệp Dịch. Diệp Dịch mặt lộ nụ cười, vung tay lên. Thống lĩnh khu Bắc Thành rút đại đao, đầu tàu gương mẫu, lĩnh xuất một lượng lớn nhân mã như lang hổ xông vào khách sạn. Thậm chí có không ít người phá cửa sổ mà chạy, vây kín không lưu lại bất kỳ góc chết sơ hở nào. Ở một góc xa xa, phía ngoài đường phố, trong đám người xem náo nhiệt bị quân coi giữ cách ly, một cô gái xinh đẹp khẽ nhếch khóe miệng, xoay người quay lại đi đường tắt, phiêu nhiên mà đi. Không bao lâu, thống lĩnh khu thành Bắc sầm mặt, một tay nhấc đao, một tay níu vạt áo trưởng quỹ vẻ mặt đang xanh xao lôi ra ngoài, đẩy tới trước mặt đại thống lĩnh Diệp Dịch. Diệp Dịch nhìn đám quân sĩ đang thò đầu ra khỏi cửa sổ khách sạn, hết nhìn đông tới nhìn tây, mơ hồ ý thức được cái gì trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Thống lĩnh khu thành Bắc khẩn trương. Đại thống lĩnh, gian phòng trống không, không người thấy. Diệp Dịch lạnh lùng nhìn chăm chăm, phất tay rút kiếm. Kiếm gác trên chỗ trưởng quỹ, cứa hắn ứa máu, lạnh nhạt nói. Gan của ngươi không nhỏ, dám đùa bỡn ta. Trưởng quỹ hoảng sợ khoác tay nói. Đại thống lĩnh, tiểu nhân không dám, ta cũng không biết tại sao hắn biến mất không thấy tăm hơi. Có lẽ vừa rồi khi đại quân đến đây đã kinh động đến hắn, để hắn chuồn mất. Diệp Dịch nghĩ hắn cũng không dám, đạp một cước bay ra ngoài lạnh lùng. Tất cả mọi góc cách xó xỉnh của khách sạn đều không bỏ qua. Người nào cũng nghiêm khắc lục soát kiểm tra, bất kỳ chỗ nào có thể giấu được người cũng không để lọt. Lục soát! Khách sạn nhanh khách cư bị huyên náo một trận là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không thể thay đổi được bất kỳ kết quả nào. Một đám tiểu nhị của khách sạn được lệnh theo dõi, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi liên tục đảm bảo người trong khách sạn không đi ra ngoài cũng vô dụng. Dâm tặc Giang Nhất Nhất thoáng hư không, biến mất. Nếu như Giang Nhất Nhất thực sự bị binh mã cho kinh động bỏ chạy, có lẽ vẫn chưa kịp chạy khỏi thiên nhai. Bởi vì bốn cửa thành đã phong tỏa, Diệp Dịch ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, cửu hoàn tinh thiên nhai bắt đầu huyên náo. Tất cả mọi người trong thành đều bị điều tra toàn diện. Diệp Dịch cũng không muốn làm như vậy. Loại chuyện phong tỏa thiên nhai này điều tra toàn diện, rất dễ đắc tội người khác. Cửa hàng nhà ai không có chút bí mật, người lật tung chỗ ở của người ta như vậy. Đổi lại là bất cứ ai cũng không thoải mái. Huống chi quấy rầy khách của người ta, chính là ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của người ta. Ai biết thiên nhai bị phong tỏa bao lâu mới có thể bắt được người. Không có mệnh lệnh của phía trên chống đỡ chính mình làm chuyện này, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng không làm dáng một chút lại không được. Để mặc Giang Nhất Nhất bỏ chạy như vậy nhất định sẽ có không ít người ý kiến đối với hắn. Cho nên tiêu chuẩn điều tra toàn diện phải nắm giữ tốt. Một số cửa hàng khó bối cảnh không thể chọc, làm dáng một chút là được. Ví dụ như Vân Hoa Các, Trừ Tử Sơn đã phái người theo dõi nơi này. Một đội nhân mã lục soát như hung thần ác sát muốn xông vào. Lập tức có hai gã hán tử mặc thường phục chắn ở cửa. Một người trong đó hỏi. Hàn Huynh, ngươi muốn làm gì? Người dẫn đội được gọi là Hàn Huynh, ngẩng đầu lên, không khỏi cười khổ. À, Khang Huynh, ta cũng là phụ mệnh làm việc, bắt đào phạm. Song phương đều biết, Trừ Tử Sơn phái người dưới việc làm thiên nhai đã đánh tiếng với thủ thành cung thiên nhai. Việc bên này cũng không biết lão bản nương xinh đẹp nhà này sắp bị đô thống đại nhân của Đinh Dậu Vực thu vào làm tiếp. Hắn lạnh lùng, chúng ta ngày ngày ở chỗ này trông chừng, làm sao có thể có đào phạm? Hàn huynh, đây là người muốn quét mặt mũi của đô thống đại nhân. Hàn đổi thành truyền âm, Khang huynh yên tâm, chỗ này ta biết nên làm như thế nào, người cũng đừng khiến chúng ta khó xử. Nghe đến đây hai người liền nhường đường. Hàn quay đầu liếc mắt ra hiệu cho bọn thủ hạ, vung tay, phái người lọt vào trong. Còn người còn lại lưu tại cửa, quay đầu lại liếc nhìn về phía cửa hàng truyền âm. Khang huynh, đô thống đại nhân của các ngươi thực sự muốn kết hôn với nữ nhử tên là Vân Chi Thu này sao? Khang huynh, ta cũng là được phái tới đây bảo vệ, còn có thể giả được không? Hàn huynh, động đến nữ nhân này, đô thống đại nhân các ngươi không trợ sọc phiền toái lớn sao? Khang huynh, người ta tình nguyện, có thể phiền toái gì? Hàn huynh, người ta tình nguyện, lời hay, tư sắc của nữ nhân này dĩ nhiên không cần phải nói, nhất là tư thái, thật sự là vư vật. Nói không dễ nghe, nữ nhân này vừa tới trong thiên nhai, đã có người nhìn chúng rồi. Nhưng sau khi biết địa vị nữ nhân này, biết nữ nhân này thì ra là nữ nhân được đại thống lĩnh thiên nguyên nhai, thiên nguyên tinh. Ngưu Hữu Đức nhìn chúng, ở thiên nhai không còn ai dám chú ý tới nàng nữa. Nếu công khai đánh giá tư sắc Vân Chi Thu, nói vư vật gì đó, Khang huynh thế nào cũng trở mặt với hắn. Nhưng dù sao người ta sắp trở thành nữ nhân của đô thống đại nhân, nhưng âm thầm nói chút gì đó, không ai nghe thấy cũng không sao. Sau lưng nghị luận về tùy mị của thiên hậu như thế nào, cũng không phải không có. Chuyện riêng tư sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khang huynh, không lấy Như Hữu Đức, cũng không phải là nữ nhân Như Hữu Đức, huống chi hai người không có quan hệ gì, làm sao lại không thể cưới. Hơn nữa, đô thống đại nhân của chúng ta có cần thiết sợ Ngư Hữu Đức hắn không? Bàn về cấp bậc đô thống đại nhân chúng ta là cấp trên của hắn. Bàn về nhân mã mà so sánh, với thực lực của hắn cũng kém hơn đô thống đại nhân của chúng ta. Hàn huynh cười hăng hắc. Hề, như vậy cũng đúng, nhưng Ngư Hữu Đức ở thiên nhai này danh hiệu thật sự rất nổi tiếng. Chúng ta không nên trêu chọc thì tuyệt đối đừng trêu chọc. Khang huynh buồn cười. Ha, xem ra danh tiếng Ngư Hữu Đức huyết tẩy thiên nhai đủ dọa các ngươi rồi. Làm sao? Lẽ nào các ngươi còn lo lắng hắn sẽ lãnh binh tới huyết tẩy thiên nhai các ngươi sao? Hàn huynh thở dài. Hey, ngươi khoan hãy nói. Ta thực sự lo lắng chuyện này. Người khác có lẽ không dám. Nhưng kẻ điên đó vốn nổi danh ở hệ thống thiên nhai. Ta nghe nói ban đầu khi Ngư Hữu Đức rời khỏi thiên nguyên tinh, một đám tương hộ nhân cũng không để hắn vào mắt, nhảy múa vui mừng. Ai ngờ sau khi hắn tới quân cận vệ các ngươi còn dám giết người hồi mã thương, mang đại quân vây khốn thiên nhai trắng trợn. Như vậy có thể thấy hắn lớn lối đến mức nào. Vạn nhất tên kia thực sự có quan hệ gì đó với Vân Chi Thu, vậy kẻ điên đó có chuyện gì không làm được? Đó là nhân vật dám đánh mặt danh thiên vương, dám gây chuyện trong nghi thức rước dâu của thiên đế. Hắn hạ thủ với thiên nhai cũng không phải một hai lần. Người nào dám cam đoan hắn sẽ không tới lần nữa, vì nữ nhân rước lấy phiền toái thực sự không đáng giá. Khang huynh cười ha hả nói, ha ha ha, xem ra thiên nhai thực sự khắc sâu ấn tượng của Ngưu Hữu Đức. Hàn huyên một lát, ngay cả phía sau cửa hàng cũng không đi, nhân mã lục soát lượn vòng vài vòng hành lang tựa hồ không đụng đến cái gì. Khang huynh chắp tay, tạ ơn mặt mũi của người ta, sau khi đưa mắt nhìn Hàn huynh dẫn người đi. Hai người cùng đến một trà lâu bên cạnh uống trà. Phía ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Vân Chi Thu từ trên hậu viện đi xuống nghe thấy động tĩnh hỏi thăm. Đã kêu thợ mộc đi hỏi thăm rồi. Thiên Nhi đón nàng trả lời. Hai người vừa nói xong, thợ mộc từ bên ngoài trở lại sau khi hành lễ báo tin. Lão bản nương, nói là dâm tặc Giang Nhất Nhất xuất hiện ở khách sạn Ninh Cư, ở khu thành Bắc. Mặc dù vây bắt nhưng là để nghi phạm chạy mất, hiện tại đang lùng bắt toàn thành. Vừa rồi điều tra đến chỗ của chúng ta, nhưng bị mấy tên canh gác bên ngoài ngăn cản. Ý tứ rút đi rồi. Dâm tặc Giang Nhất Nhất. Vân Chiêu Thu cau mày chợt thầm gật đầu. Biết rồi. Thợ mộc cáo lui, Vân Chiêu Thu cau mày dạo bước quanh đình viện trong hậu viện ngồi xuống. Thấy nàng sầu mi khó hiểu, Thiên Nhi hỏi. Phu nhân sao vậy? Vân Chi Thu đột nhiên trầm ngâm nói, Lúc này đột nhiên gây ra động tĩnh này, không phải quan hệ với Ngưu Nhị đấy chứ? Tuyết Nhi cười. Đại nhân làm sao có quan hệ với dâm tặc Giang Nhất Nhất? Vân Chi Thu thử nghĩ cũng thấy thế, chân mày hơi nở ra, lắc đầu thở dài nói. Đều là cái cớ, ma quỷ kia quá yên tĩnh, không giống phong cách của hắn. Gần đây ta cứ ưu sầu lo lắng, vừa nghe thấy chút gió thay đổi liền liên tưởng đến hắn. Được, chờ xem, ta cũng không tin ma quỷ kia thực sự có thể hào phóng như vậy, trơ mắt nhìn lão nương bị nam nhân khác chiếm đoạt. Hey, tên kia rốt cục muốn làm gì? Trong lòng ta thực sự rất bất an. Dậu Đinh Vực, Đô Thống Phủ, Đinh Đài Lầu Các. Trừ Tử Sơn đang khoanh tay dựa vào lan can, quan sát cảnh mới bố trí trong phòng. Vẻ mặt hơi có mấy phần dương dương tự đắc. Loại mùi vị chư hầu một phương khiến cho lòng hắn có chút bành trướng. Ở cận vệ quân nhiều năm, tựa hồ vẫn chạy đông chạy tây không có chỗ cố định. Làm gì giống như lúc này, nhà cao cửa rộng, mỹ nhân trái ôm phải ấp. Ở quận vệ quân, gia quyến đi theo quân vẫn không quá thuận tiện, vì bớt phiền toái cho nên hắn vẫn chưa lập gia đình. Kể từ khi được điều phối đến địa phương, hắn đã liên tiếp cưới hai phòng mỹ thiếp. Cuộc sống trôi qua có thể nói rất dễ chịu. Nhìn thấy gian nhà mới được tu sửa lại, nhìn thấy mỹ nhân vưu vật sắp chào ở đó, trong lòng Trừ Tử Sơn càng thấy nóng lên. Trong nhà hai phòng mỹ thiếp đẹp thì có đẹp, nhưng chính là không có đủ mị lực như Vân Chi Thu. Nói như thế nào đây, trong phong tình của nữ nhân kia dung hợp cả dã tính, đoan trang, quyến rũ, vô cùng gợi cảm. Mỗi cử chỉ hành động của nàng mơ hồ vẫn có một loại khí độ cao thượng. Theo như lẽ thường mà nói, loại khí độ này trưởng thành trong hoàn cảnh sống. Từ nhỏ đã ăn sâu vào trong xương cốt khó có thể ma diệt. Hiếm có người có loại phong thái ưu nhã vượt trội như được sinh ra như vậy. Hắn đã từng gặp qua không ít người nhà quan to hiển quý trong thiên đình, nhưng vẫn không thấy ai có phong thái như vậy. Bởi vì phía trên những người quan to hiển quý kia vẫn có người đè ép. Hắn cũng từng gặp nhà đế vương thế tục. Ly kỳ chính là trên người Vân Chi Thu lại có loại khí độ này. Chẳng lẽ là xuất thân công chúa hoàng thất thế tục hay sao? Đủ loại phong tình dung hợp cộng thêm tư thái vưu vật, Trừ Tử Sơn cũng cảm thấy kỳ kỳ. Loại xuất thân gia đình thế nào có thể xuất ra loại nữ nhân có phong tình hòa tan vào trong xương cốt như vậy, thực sự là vưu vật. Tóm lại, lần đầu tiên hắn thấy Vân Chi Thu đã động tâm, khiến cho hắn càng có cảm giác chinh phục mãnh liệt. Một gã thượng tướng mặc giáp tím bước tới. Ở trong phủ đệ này, Trừ Tử Sơn tiếp diễn phong cách của quận vệ quân. Dưới tình huống bình thường, phía dưới vẫn mặc giáp bất đi thân. Thượng tướng đi đến phía sau hắn chắp tay. Đô thống đại nhân, phía bên Cửu Hoàn Tinh xảy ra chút chuyện. Hắn bẩm báo lại tin tức đại khái nhận được, cũng có liên quan đến Giang Nhất Nhất. Phong tỏa thiên nhai. Trừ Tử Sơn bỗng nhiên xoay người lại. Giang Nhất Nhất gì đó hắn không quan tâm. Hắn cau mày nói. Biết rõ ta mấy ngày nữa sẽ cưới vợ. Hiện tại phong tỏa thiên nhai. Dập dịch muốn giở cho quỷ gì? Muốn cố ý gây ra vấn đề khó khăn cho ta sao? Hắn đã đợi không sai biệt nắm nửa năm rồi. Mấy ngày nay một mực chỉ nhớ đến chuyện hôn sự sắp tới. Không đụng tới thiếp thất khác để dành tinh lực đợi ngày đó đến. Dù một ngày cũng không muốn đợi. Thượng tướng nói, ta cũng chất vấn như vậy. Dập dịch có trả lời, nếu không làm bộ một chút sẽ không có cách nào khai báo với cấp trên. Cũng không thể để thiên nhai xuất hiện đào phạm mà hắn lại bỏ mặc. Hắn nói đại nhân cứ yên tâm, bất kể có bắt được người hay không, nhiều lắm 3 ngày sẽ hủy bỏ lệnh phong tỏa thiên nhai, sẽ không làm trễ nãi ngày của đại nhân cưới vợ. Chuyện này không sai biệt lắm, Trừ Tử Sơn gật đầu, ngược lại nói giúp mấy câu. Cũng khó xử cho hắn, nơi quỷ quái như thiên nhai tập trung không ít gia nhập quyền quý thiên đình. Đắc tội không được, gặp gỡ chuyện như vậy, không xử lý cũng không được. Hắn cũng muốn khai báo cho phía trên. Được rồi, chúng ta cũng đừng làm khó dễ hắn. Vì nói như thế, 3 ngày sau, thậm chí thiên nhai Cửu Hoàn Tinh huyên náo một trận rốt cục yên tĩnh. 4 cửa thành bị phong bế một lần nữa mở ra, về phần dâm tặc Giang Nhất Nhất vẫn không bắt được. Không phải thiên nhai vô năng, mà dâm tặc kia nổi danh khó bắt, nơi này thất thủ cũng không coi vào đâu. Ngày tiếp theo, Đô Thống Phủ, Trừ Tử Sơn dẫn đại đội nhân mã lên đường, xuất phát trước một ngày. Đầu tiên là ở giữa có một đoạn lộ trình, tiếp theo là bên này muốn trang phục trang điểm cho Vân Chi Thu. ai kêu bên phía Vân Chi Thu không chịu phối hợp, mà bên Thiên Nhai vẫn còn có chút nhân tình xã giao, không đến trước một chút là không được. Trên đỉnh núi phía xa, Trung Ly Khoái thấy Trừ Từ Sơn dẫn người rời đi, lấy tinh linh, không biết liên lạc với ai. Thiên Nhai cử Hoàn Tinh, một phụ nhân tướng mạo bình thường xuất hiện ở đầu đường, đi tới ngoài cửa Vân Hoa Các, nhưng bị một đám thiên binh thiên tướng chiến giáp đặt trên vai ngăn lại. Vân Hoa Các đã tạm dừng buôn bán, tới nhà khác đi. Tướng Trấn Dữ cầm đầu phất tay quát một tiếng, ngày mai sẽ là ngày đại hỷ của Đô Thống Đại Nhân. Để tránh xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, bên này đã giúp Vân Hoa Các làm chủ tạm thời dừng các hoạt động buôn bán. Sau khi xác nhận Vân Chi Thu còn ở bên trong, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào nữa. Nghe thấy động tĩnh, Thiên Nhi đang đi lại trong hành lang của cửa hàng hướng bên này, hướng mắt ra ngoài xem xét. Nhìn thấy bên ngoài có một phụ nhân búi tóc hoa hồng, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhanh chóng chạy ra, nói với tên tướng giữ cửa. Các người làm gì vậy? Đây là biểu cô của phu nhân. Mới tiễn phu nhân đến lấy chồng đấy. Nếu là như vậy, thủ vệ ngoài kia thật đúng không thể ngăn cản. Cộng thêm cũng biết Thiên Nhi là thị nữ thân cận bên cạnh Vân Chi Thu. Tướng lãnh cầm đầu vung tay lên, sau khi kêu một nữ tướng soát người phụ nhân kia, xác nhận không có người mới thả phụ nhân đi vào. Thiên Nhi đón phụ nhân kia lộ ra ánh mắt hỏi thăm, phụ nhân bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Thiên Nhi thở phào nhẹ nhõm vội hành lễ. Đại cô mời đi theo ta. Hai người tới hậu viện, thăng lên đầu cát, vào động tiên. Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng Vân Chi Thu gấp gáp. Nhìn thấy người búi tóc hoa hồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự không nóng ruột cũng không được. Ngày tốt đã tới trước mắt, Vân Hoa Các cũng bị vây khốn. Các nàng sợ cách làm của Miêu Nghị là nửa đường cướp cô dâu. Nếu vậy thực sự là cướp cô dâu, bất kể Miêu Nghị có bao nhiêu nắm chắc, nàng cũng không đáp ứng. Không phải là chuyện có nguy hiểm hay không, nhưng bị người khác cướp kiệu giống lần trước. Chuyện này nếu truyền đi, nàng thành cái gì? Từng có chuyện cũ phong huyền, ở phương diện này trong lòng nàng thực sự quá nhạy cảm. Mặc dù bình thường ngoài mặt không nhìn ra, trên thực tế trong lòng nàng hoàn toàn không tiêu sái như ngoài mặt nhìn thấy. Kiên cường như vậy, loại chuyện này nàng không thể làm một lần nữa. Phu nhân búi tóc hoa hồng nhìn có vẻ lạ mặt, Vân Chi Thu thử dò xét. Người là Ngư Hữu Đức phái tới sao? Trong mắt phụ nhân hiện lên thần sắc hài hước khẽ mỉm cười cũng không đáp lời, mà từ từ vòng quanh Vân Chi Thu, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát. Vân Chi Thu cau mày, không biết người này có ý gì, nhưng rất nhanh nhận thấy được có một tia khí tức yêu khí lúc có lúc không. Đồng thời cũng phát hiện Thiên Nhi Tuyết Nhi đang mở to hai mắt nhìn mình không dứt. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, chiếc miệng có mùi đàn hương khẽ nhếch lên, mặt tràn đầy khó tin. Một khuôn mặt cười dài nhìn nàng, một khuôn mặt quen thuộc thường xuyên thấy trong gương. Đây không phải khuôn mặt của mình sao? Trừ trang phục và kiểu tóc nàng ra, thân hình và khuôn mặt tựa hồ cũng trở nên giống nhau như đúc. Kinh ngạc nhìn đối phương chính diện đứng nhìn mình cười dài, Vân Chi Thu dần dần phục hồi tinh thần, trong mắt hiện vẻ chần chờ. Vừa nghĩ đến vừa rồi nhận thấy một tia yêu khí, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời bật thốt. Người là Phấn Nhi bên cạnh Bích Nguyệt Phu Nhân. Năm đó nàng ở Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, có thể coi như người quen cũ của Bích Nguyệt Phu Nhân. Cũng thường xuyên tới Thủ Thành Cung đưa các đồ trang sức cho Bích Nguyệt Phu Nhân. Còn Thiên Diện Yêu Hồ màu hồng Bích Nguyệt Phu Nhân thường xuyên ôm trong lòng nàng, cũng thường xuyên nhìn thấy. Cộng thêm một chút bí mật biết được từ trong miệng Miêu Nghị, biết thần thông của Thiên Diện Yêu Hồ kia. Không thú vị, bị ngươi nhận ra rồi. Vân Chi Thu đột nhiên che miệng cười một tiếng, bộ dáng dí dỏm đáng yêu. Hoàn toàn không phải khí chất của Vân Chi Thu, cười nói. Hề, lão bản nương của Vân Dung Quán, nhiều năm không gặp, không ngờ khi gặp lại dùng phương thức này. Không sai, nàng thực sự chính là Thiên Diện Yêu Hồ được Miêu Nghị mượn từ chỗ Bích Nguyệt Phu Nhân. Thật đúng là ngươi. Vân Chi Thu ngạc nhiên nói. Tại sao Ngư Hữu Đức lại mời ngươi tới? Phấn Nhi lắc đầu thở dài nói. Người nghĩ ta muốn đến sao? Ta ghét nhất là tên kia. Một chút phong độ nam nhân cũng không có. Mấy lần gặp hắn uy hiếp lợi dụng làm việc cho hắn. Người gì vậy chứ? Nhưng ta cũng không ngờ trước kia chỉ nghe nói chuyện xấu của ngươi và Ngư Hữu Đức. Không ngờ hai ngươi thực sự thông đồng thành một khối. Chà chà. Vân Chi Thu liếc nàng chợt nhướng mày. Ngư Hữu Đức không phải muốn ngươi biến thành ta, thay ta xuất giá đây chứ? Nếu là như vậy, đó chính là cái nàng xuất giá có cái gì khác nhau. Làm theo sẽ tổn hại thanh danh của nàng. Đồng dạng, nàng sẽ không đáp ứng. Người thì nghĩ hay lắm, nếu thực sự bị người ta đưa lên kiệu hoa, trọng binh bao vây, ta chạy làm sao? Phấn Nhi xì một tiếng nhìn xung quanh nói, đừng thất thần nữa, lão bản nương thường mặc quần áo gì, nhanh chỉnh đốn trang phục cho ta phải đi ngay. Đi. Vân Chi Thu ngạc nhiên. Làm sao ngươi ra ngoài? Không nhọc ngươi quan tâm, gian phu kia sớm đã lên mưu kế xong rồi. Phấn Nhi hoàn toàn không che giấu, phất tay. Nhanh lên, nếu chậm sẽ làm hư chuyện, tên khốn kiếp kia rất có thể sẽ không nhận nợ. Vừa nghe sớm có chuẩn bị, Vân Chi Thu mới yên tâm. Lúc này phất tay ra hiệu cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi, mang nàng đi thay đổi quần áo. Không bao lâu, một Vân Chi Thu khác hiển nhiên từ trong phòng đi ra ngoài. Đứng bên cạnh Vân Chi Thu thật so sánh, thoáng như sinh đôi, ngay cả bản thân Vân Chi Thu cũng sợ hãi lắc đầu. Ngay cả yêu khí trên người cũng thu liễm tốt như vậy, thần thông thiên phú này của ngươi thật đúng là rất giỏi. Tuyết Nhi nói, cảm giác vẫn có chút không giống. Thiên Nhi cũng gật đầu. Tướng mạo là giống, chính là khí chất kém nhau quá nhiều, không có khí chất tốt như phu nhân. Phấn Nhi lập tức đứng khoanh tay nhìn, xoay người chạy vào trong nhà. Được, vậy ta không làm nữa. Khí chất của phu nhân các ngươi tốt như vậy thì tự lên kiệu hoa đi động phòng. Ta còn lười lo lắng đề phòng nguy hiểm đây này. Các nàng nói năng không suy nghĩ, ngươi đừng so đo làm gì, ta theo ngươi là được rồi. Vân Di Thu vội vàng giữ nàng lại, một phen khuyên lơn mới trấn an được đối phương. Phấn Nhi mò được thể diện mới khiển trách Thiên Nhi Tuyết Nhi một trận, bắt hai người cúi đầu nhận lỗi mới hài lòng khoanh tay trước ngực, lại nhìn ngực Vân Chi Thu. À, có chút lớn, bình thường ngươi có mệt hay không? Đến lúc nào rồi, Vân Chi Thu sắp gọi nàng là bà cô rồi. Tiếp theo phải làm thế nào? Phấn Nhi lắc hai tay áo. Tiếp theo không có chuyện của ngươi, cứ trốn trong này đừng ra ngoài, đợi nam nhân của ngươi báo tin thì hãy lộ diện. Xoay tay lại chỉ vào Thiên Nhi Tuyết Nhi. Các ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn về phía Vân Chi Thu. Vân Chi Thu biết Miêu Nghị sẽ không để cho nhị nữ gặp chuyện không may, gật đầu cho phép, lúc này nhị nữ mới theo nàng. Ánh mắt của các ngươi như thế nào? Thái độ gì? Còn đứng đó làm gì? Còn nói ta không giống, các ngươi như vậy cho dù giống cũng bị các ngươi phá hỏng, cứ xem ta là nàng, là não bản nương của các ngươi, có biết không? Thanh âm Vân Nhi một đường khiển trách truyền tới. Vân Chi Thu không khỏi đưa tay vỗ vỗ trán có chút đau đầu. Làm sao có cảm giác hồ ly tinh này không quá đáng tin? Miêu Nghị tìm hồ ly tinh này làm việc có được hay không? Nhưng đến hiện tại, không được cũng phải được. Chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng vào chuẩn bị của Miêu Nghị. Nhưng vẫn không khỏi nhức đầu. Tại sao Miêu Nghị luôn thích chơi mấy chuyện mạo hiểm như thế? Giống như chơi thành thói quen. Chẳng lẽ hắn không sợ gặp chuyện không may? Thấy Vân Chi Thu lộ diện, đám người phạm lão thợ mộc, thợ đá trong đình viện nhất tề quan sát nhìn ra. Hiển nhiên đều rối rắm vì chuyện xảy ra gần đây. Không biết Vân Chi Thu muốn tới tiền đường làm gì, cũng yên lặng đi theo phía sau. Đến đại sảnh của cửa hàng, Vân Chi Thu dẫn Thiên Nhi Tuyết Nhi bay thẳng đến ngoài cửa lớn đi tới. Tướng giữa cửa quay đầu nhìn lại, họ Khang cầm đầu tướng lãnh chắp tay ngăn cản. Trưởng quỹ muốn đi đâu? Hôm nay tâm tình của Vân Chi Thu tựa hồ cũng không tốt. Thật ra Phấn Nhi cũng biết khí chất của mình và Vân Chi Thu khác biệt, giữ gương mặt lạnh lùng băng giá. Ra khỏi thành một chuyến. Họ Khang sửng sốt ngẩng đầu cười nói, à trưởng quỹ, chuyện tốt sắp đến, đô thống đại nhân liên tục thông báo, tuyệt đối không thể để cho trưởng quỹ gặp chuyện không may, chúng ta cũng không dám kháng mệnh, trưởng quỹ có chuyện gì xin phân phó chúng ta đi làm thay. Nói khách khí, thật sự cũng không dám trực tiếp đắc tội. Vân Chi Thu, nhà chồng trước của ta phái người tới ở ngoài thành, đưa một số khế ước sản nhập như cửa hàng làm của hồi môn, ta đi nhận cũng không được sao? Họ Khang cười nói, hà, vậy thì càng dễ làm, ở đâu, ta phái người đi nhận là được. Bốp, Vân Chi Thu đột nhiên xuất thủ, một cái bạt tai thanh thúy vang dội hung hăng quất vào mặt đối phương, đánh cho người họ Khang có chút phát mộng. Họ Khang trừng mắt, theo bản năng đột nhiên trên chuôi kiếm bên hông rút ra, Tay của thủ hạ hai bên cũng đặt lên vũ khí, đều lộ ra vẻ mặt giết thì giết. Đại đi, đừng có làm nhục. Nhưng trong nháy mắt nghĩ tới nữ nhân này là thân phận gì, tất cả mọi người đều cố gắng kìm nén tức giận. Đám người Phạm Lão, Thợ Mộc im lặng đưa mắt nhìn nhau, phát hiện hôm nay phu nhân rất khác biệt với thường ngày. Thiên Nhi Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, trong lòng khẽ toát mồ hôi, hồ ly tinh này đang làm gì vậy? Họ Khang mặt lạnh tanh, lúc này nếu quay đầu lại nhất định sẽ trở thành trò cười cho các đồng điêu. Trầm giọng nói, Trưởng quỹ, ngươi làm vậy có phải quá mức hay không? Vân Chi Thu lạnh lùng nói, đến phiên ngươi làm chủ cho ta sao? Người nhà chồng của ta không muốn vào thành, trọng điểm là không muốn thấy chịu nhục, khế ước sản nghiệp không phải là một số tiền nhỏ, ai biết các ngươi có sạch sẽ tay chân không? Bên kia cũng không dễ dàng giao một món tiền khổng lồ như vậy cho người ngoài, chỉ có ta tự mình đi tới mới được, nếu các ngươi không yên tâm. Nàng quay đầu nói với đám người Thiên Nhi Tuyết Nhi, các ngươi cứ chờ ở đây, ta đi một mình. Sau đó quay đầu lại nói, chỉ là ở cửa thành, rồi sẽ đi về, các ngươi nhiều người như vậy đi áp ta đi, còn có cái gì không yên lòng sao? Nếu vẫn không yên lòng, hiện tại hãy hỏi ý kiến của Trừ Tử Sơn, hỏi hắn có đáp ứng hay không? Nếu hắn không đáp ứng, khoản đồ cưới này ta cũng không nhận nữa. Họ Khang cắn răng, yên lặng, căng thẳng lấy ra tinh linh liên hệ với Trừ Tử Sơn. Trừ Tử Sơn đang trên đường đi, nghe thấy báo tin lập tức hỏi tình huống. Biết được địa điểm gặp mặt ở ngoài cửa thành, hơn nữa có nhiều người như vậy áp tải một mình Vân Chi Thu. Vân Hoa Các còn có con tin, cửa ra vào Thiên Nhai còn ai dám làm loạn. Món tiền khổng lồ làm đồ cưới, chuyện tốt, ngu sao mà không muốn. Lập tức đồng ý, nhưng liên tục nhắc nhở cẩn thận, đừng để người ta cướp Vân Chi Thu chạy mất. Họ Khang Thu tinh đinh xoay người nhường đường, mặt lạnh lùng đưa tay mời. Mời. Vân Chi Thu lật tay, lấy ra chiếc nón lá màu đen che mặt, đi ra ngoài. Lão bản nương. Đám người Thợ Mộc Thợ Đá có chút nóng này, tiến lên cất bước muốn cùng đi ra ngoài, lại bị Tuyết Nhi đưa tay ngăn cản. Tất cả lui ra đi. Thiên Nhi khuyên nhủ xoay người nói. Yên lặng chờ phu nhân trở lại là được. Đám người Thợ Mộc quay đầu lại nhìn, thấy Thiên Nhi Tuyết Nhi thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng. Biết nhị nữ hành động như vậy chắc chắn có nguyên nhân, cố gắng kìm xuống nghi ngờ trong lòng. Cửa Nam Thành, Vân Chi Thu dẫn mấy trăm sĩ giáp tới đứng ở cửa thành nhìn chung quanh. Nhìn thấy bên ngoài trăm trượng dưới gốc cây đại thụ có một người đội mũ che mặt lẳng lặng đứng đó. Vân Chi Thu sải bước không nhanh không chậm đi tới. Họ Khang sát bên cạnh đưa tay ra hiệu, lập tức hơn 10 người cầm vũ khí bao vây người dưới tàng cây, thậm chí còn mò ra mấy cây phá pháp cung để đề phòng. Nhìn bộ dáng như vậy hiển nhiên nếu người này dám có bất kỳ dị động gì sẽ lập tức lật mình, sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Người đội mũ màu đen vẫn cúi đầu xuống, có lẽ chịu ảnh hưởng của tình hình hiếp bức lúc này, thân hình khẽ run một chút nhưng rất nhanh ổn định lại. Họ Khang nghiêng mắt nhìn Vân Chi Thu đứng bên cạnh từ từ rút kiếm nắm chặt trên tay. Một nhóm người cũng lôi cung vũ khí. Vân Chi Thu quay đầu liếc nhìn người họ Khang, khóe miệng khẽ động, giống như oán hận, dưới chân vẫn không ngừng đi về phía trước. Sau khi đến gần dưới tàng cây, nhân mã vây quanh hắc y nhân nhường ra một con đường để Vân Chi Thu đi qua. Họ Khang đi theo ra dấu làm hiệu, mấy trăm người lập tức hành động, trong nháy mắt vây quanh một tầng lại. Có người còn nhảy lên cây, khiến người bị bao vây có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Đi tới trước người hắc y nhân, Vân Chi Thu khẽ thở dài nói. Biểu thúc. Hè. Hắc y nhân cũng khẽ thở dài lấy ra một vòng tay chữ vật. Ta không nói lời chúc mừng nữa, nói cũng không nên lời. Đã nhiều năm như vậy, chút đồ cưới này coi như tấm lòng nho nhỏ. Đừng chê ít. Vân Chi Thu đưa tay đẩy trở về. Lắc đầu nói, biểu thúc, ta không thể thu. Hắc y nhân lại đẩy tới. Vì cái nhà này ngươi đã nhiều năm vất vả như vậy, đây cũng là những thứ ngươi đáng được hưởng. Vân Chi Thu, biểu thúc, tâm ý ta xin nhận, tái giá có gì mà hay. Nói xong đưa tay đẩy về. Hai người đẩy tới đẩy đi, một người muốn đưa, một người không muốn nhận. Những người xung quanh nhìn thấy vòng chữ vật kia trong lòng tất cả bọn họ đều đang suy nghĩ. Bên trong rốt cục có những thứ gì? Họ Khang phía sau Vân Chi Thu ho khan một tiếng. Hả, trưởng quỹ, nếu là một mảnh tâm ý không ngại nhận lấy thì hay hơn. Hắn suy nghĩ đô thống đại nhân để vị này ra ngoài nhận số đồ, sợ có ý tứ thu cả người cả đồ. Vân Chi Thu quay đầu trừng mắt tiếc hắn một cái, lấy vòng tay chữ vật từ chỗ tay vỗ vào Hắc Y Nhân. Biểu thúc, ta không thể nhận. Hắc Y Nhân cầm vòng tay chữ vật từ trừ trầm ngâm một lát. Người ở nhà cực khổ nhiều năm như vậy, sao có thể để người tay không rời đi? Như vậy đi. Vừa nói vừa làm phép lấy đồ từ trong vòng tay chữ vật. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ chính là không thấy Hắc Y Nhân móc ra tài vật gì, lại thấy hắn móc ra một cây kiếm và một cây chủy thủ. Càng làm người ta không kịp ứng phó chính là Hắc Y Nhân móc cây kiếm thuận thế gác lên cổ Vân Chi Thu, chủy thủ chĩa vào bụng Vân Chi Thu, kéo người đẹp Vân Chi Thu lên trên tay. Khốn khiếp, Họ Khang nheo mắt. Chuyện này thực sự quá bất ngờ, mọi người chỉ phòng bị Vân Chi Thu mang đi, không nghĩ tới sẽ bị người ta ép buộc. Đào thương phá cung xung quanh, nhanh chóng khẩn trương, đều chỉ hướng Hắc Y Nhân. Họ Khang múa kiếm quát lớn. Muốn chết phải không? Buông Vân trưởng quỹ ra. Hắc Y Nhân vẫn kê kiếm trên cổ Vân Chi Thu, dưới vành nón lá lộ ra khuôn mặt, tiếng nói cũng trở nên bén nhọn. Tránh ra, nếu không ta làm thịt nàng. Họ Khang bị bức theo bản năng lui về một bước, mọi người đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ, đưa mắt nhìn nhau. Bị kèm hai bên, sắc mặt Vân Chi Thu kịch biến gấp giọng. Ngươi không phải biểu thúc, ngươi là ai? Hắc Y Nhân cười nói. Giang Nhất Nhất ở đây. Giang Nhất Nhất. Mọi người kinh hãi, trước đó trong thành cũng từng âm ỉ chuyện dâm tặc Giang Nhất Nhất, không ngờ hắn xuất hiện ở nơi đây. Họ Khang giật mình không nhỏ, nhưng nhãn châu xoay động, đã nhận ra có gì đó không đúng. Ánh mắt nhìn hướng Vân Chi Thu hăng hắc cười lạnh. Trưởng quỹ, dùng loại thủ đoạn này lừa gạt trẻ 3 tuổi có thể lừa gạt, nhưng đừa lừa gạt ta không khỏi quá buồn cười. Ta khuyên ngươi vẫn tự giác một chút, nếu không vạn nhất các huynh đệ ta có gì thất thủ, đô thống đại nhân cũng chỉ có thể tiếc nuối. Vân Chi Thu chửi ầm lên. Giả vờ cái gì tên chó má nhà ngươi, đồ chó mắt mù ngươi, biểu thúc ta khẳng định bị hắn hại. À! Đột nhiên nàng phát ra tiếng hét thảm. Hắc Y Nhân vẫn kèm hai bên nàng, một kiếm vẫn dí vào cổ nàng, chủy thủ đâm vào bụng nàng, cũng giơ tay chém xuống, hung hăng cắm vào bụng của nàng, máu tươi đổ ra như bão. Một màn này nhất thời hù dọa mấy người họ Khang, tất cả đều im lặng, bọn họ còn tưởng rằng Vân Chi Thu không muốn lấy chồng nên giở trò quỷ. Đây chẳng lẽ là khổ nhục kế? Hắc Y Nhân nhìn nhắm xung quanh cười lạnh nói, muốn bắt ta, lão tử có trang diện gì chưa từng thấy, cho dù ta có chết cũng phải kéo theo nàng làm đệm lưng. Tránh ra! Họ Khang nghiến răng nghiến lợi, từ trong tay giương lên, có khuynh hướng muốn hạ lệnh tấn công trầm giọng. Giang Nhất Nhất, thả nàng, ta sẽ thả cho ngươi đi. Ta sẽ tin sao? Hắc Y Nhân trở lạnh một tiếng, chủy thủ cắm vào bụng Vân Chi Thu khẽ động. Vân Chi Thu lập tức có bộ dạng đau đi, chết đi sống lại. Họ Khang nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hắn thực sự muốn hạ lệnh tiêu diệt luôn cả Vân Chi Thu. Lúc trước gặp mặt mọi người chỉ chịu một cái tát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nhiều người nhìn thấy như vậy, hắn thực sự làm vậy bên phía đô thống đại nhân sẽ không có cách nào ăn nói. Hắc Y Nhân nhìn chung quanh, cũng không quản chung quanh có mở lối hay không, kéo Vân Chi Thu bay lên trời, nhanh chóng vút không trời đi. Đuổi theo! Họ Khang oán giận giận chân, vung tay lên, lính xuất nhân mã vút không đuổi theo, đồng thời khẩn cấp liên lạc nhân mã còn lại trong thành, nhanh chóng đến đây trợ giúp. Dĩ nhân cũng không tránh được liên hệ với đô thống đại nhân Trừ Từ Sơn. Bên này đã xảy ra chuyện. Trừ Từ Sơn đang trên tinh không, dẫn đầu đoàn phi hành, thần tình mơ màng, âm thầm mơ mộng. Đột nhiên nghe thấy tin dữ có chút kinh ngạc bất định hỏi. Có phải Vân Trưởng Quỹ cố ý giở trò hay không? Họ Khang. Tí trước lúc trước cũng hoài nghi như vậy, nhưng Vân Trưởng Quỹ đã bị đâm bẫy đào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, lại không giống như làm bộ, tí trước không dám đuổi theo quá gần. Đúng là như thế. Hắc Y Nhân thấy đám người họ Khang đuổi theo quá gần, lại ở phía trước đâm cho Vân Chi Thu mấy chủy thủ. Hạ thủ có thể nói là rất tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết của Vân Chi Thu làm cho đám người đuổi theo phía sau ra đầu tê dại, khiến cho đối phương bỏ chạy cũng không được. Đuổi theo quá gấp lại sợ hại chết nữ nhân kia. Quay đầu lại không cách nào ăn nói với đô thống đại nhân, không dám đánh cuộc. Trừ Từ Sơn nhất thời giận dữ, tức giận mắng. Phế vật! Vô dụng! Ngay cả một ít chuyện làm cũng không xong. Ngươi còn có thể làm cái gì? Họ Khang. Tí trước vô năng, xin đại nhân chỉ cho kế tiếp nên xử trí thế nào. Trừ Tư Sơn, theo dõi chặt chẽ cho ta, không để cho tên đó bỏ chạy, cũng không cần ép đối phương ngọc đá cùng vỡ. Bổn tọa sẽ đến nhanh, nếu như thực sự không bám theo được. Sát! Họ Khang, tỷ chức sợ Ngộ Thương Vân Trưởng Quỹ. Trừ Tư Sơn, tận lực kéo dài thời gian đợi bổn tọa đến, nếu thực sự không tha được cũng không thể để nàng rơi vào tay dâm tặc Giang Nhất Nhất. Điều này nói rõ nếu như thực sự không có cách nào, ngay đến cả Vân Chi Thu cũng giết chết. Phát ra mệnh lệnh này hắn cũng đau đớn, nhớ thương nữ nhân kia đã bao lâu, nhìn thấy chuyện tốt sắp thành, nữ nhân lại rơi vào trong tay dâm tặc Giang Nhất Nhất. Đến lúc này, hắn không thể để Giang Nhất Nhất mang Vân Chi Thu đi. Rơi vào trong tay Giang Nhất Nhất chỉ dựa vào tiếng xấu dâm tặc kia, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Về phần Giang Nhất Nhất tại sao phải để ý Vân Chi Thu, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đây là bệnh cũ của Giang Nhất Nhất, chuyên hạ thủ với gia quyến quan viên thiên đình. Đoán chừng là chuyện mình sắp sửa kết hôn với Vân Chi Thu truyền ra, sao có thể để cho tên dâm tặc Nhan Nhất Nhất cắm sừng. Gánh không được người đó, cứu được thì cứu, không cứu được thì chỉ có thể phá hủy. Đến lúc này, hắn cũng không thể nào, vì một nữ nhân chưa vào cửa mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Họ Khang hiểu ý tứ của hắn. Vâng. Thật ra họ Khang chỉ hận hiện tại không thể hạ lệnh cùng nhau giết chết Giang Nhất Nhất và Vân Chi Thu. Nhưng bên cạnh hắn nhiều người như vậy, nếu thực sự làm như vậy thực sự không cách nào khai báo. Thủ đội gia tốc tiến về phía trước. Trừ Từ Sơn đột nhiên quay đầu hạ lệnh. Trên vạn nhân mã lập tức co rút lại, không cần khoe khoang, toàn bộ tu sĩ kim liên chui vào túi thú tu sĩ thải điên, nhân số giảm đi, tốc độ phi hành cũng đột nhiên tăng nhanh. Trừ Từ Sơn dẫn đầu bay nhanh, đồng thời hạ lệnh cho nhân mã đóng các nơi ở Đinh Dậu Vực, phong tỏa cửa ra vào Đinh Dậu Vực, triệu tập đại quân bao vây đánh chặn. Huynh đệ, sao vậy? Đám thợ mộc từ Vân Hoa Các chạy ra, nhìn thấy nhân mã thiên đình quản chế cửa hàng đang tập hợp, tựa hồ có tính toán rút lui vội vàng hỏi thăm. Tướng lãnh cầm đầu nghiêng đầu nhìn tấm bảng Vân Hoa Các, lão bản nương nơi này bị cướp đi rồi, giữ đám người ở đây làm con tin cũng không ý nghĩa, hừ lạnh nói. Còn có thể làm gì? Cứu người, trưởng quỹ các ngươi bị Giang Nhất Nhất cướp đi rồi. Quay đầu lại phát ra tay, quát lên. Đi. Mấy trăm người nhanh chóng bay lên, nhanh chóng bay về phương hướng của cửa thành. Thợ mộc sợ ngây người, lắc mình trở về cửa hàng gấp giọng báo với đám người lão Phạm. Lão bản nương rơi vào trong tay Giang Nhất Nhất. Mau đi cứu người. Lão Phạm, người tu vi cao, còn không mau đi trước một bước. Đám người Lão Phạm vừa nghe cũng lập tức gấp gáp. Lão bản nương rơi vào trong tay dân tặc Giang Nhất Nhất, không cần nghĩ cũng biết là hậu quả gì. Người đi bên đâu? Lão Phạm lắc mình tới bên cạnh thợ mộc hỏi thăm phương hướng của đám thủ vệ vừa rồi. Dù sao hắn cũng không biết Vân Chi Thu bị cướp đi hướng nào, chỉ có thể đi theo đám nhân mã thiên đình. Đứng lại! Một tiếng hét thanh thúy từ hậu đường truyền tới. Mọi người nhìn theo, thấy Thiên Nhi từ hậu đường từ từ đi ra. Thợ mộc vội vàng nói, đại cô, lão bản nương ở ngoài thành bị Giang Nhất Nhất cướp đi rồi. Thiên Nhi không chút hoang mang lướt qua người bọn họ, đi tới cửa ra vào cửa hàng, nhìn ra ngoài hỏi ngược lại. Đám người canh giữ với ngoài đều đi rồi chứ? Thợ mộc gật đầu. Đi rồi, đại cô, người ở lại đây, ta và đám người lão Phàm. Mấy người các ngươi đi theo ta. Thiên Nhi bình tĩnh nói, giọng không chút hoang mang. Đám người thợ mộc sửng sốt, đã nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Lão bản nương bị cướp đi, vị cô này không thể nào bình tĩnh như vậy mới đúng. Nhìn nhau, mang theo thần sắc lo âu và Hồ Nhi đi theo nàng. Đến hậu viện lên đầu, vào động tiên của Vân Chi Thu. Sau khi đi vào toàn bộ há hốc mồm sửng sốt, chỉ thấy Vân Chi Thu ngồi đó xem sách, thần thái bình lặng, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Thiên Nhi tiến vào trong đình cúi người thì thầm nói mấy tiếng bên tai Vân Chi Thu. Vân Chi Thu cau mày suy tư trong chốc lát gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía mấy người, khẽ thở dài. Được rồi, các người thấy rồi đấy, người bị cướp đi không phải là ta, mọi người không cần sợ hãi, nên làm gì thì làm đi. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước ngôn ngữ hành động của vị lão bản nương lúc trước nhìn thấy nào cũng thấy cổ quái, còn tưởng bị ép buộc thành thân đến tâm tính không tốt, thì ra là thế thần. Mọi người thở phào một hơi, vừa nghĩ liễu đã bản nương thực sự rơi vào trong tay Giang Nhất Nhất. Vừa rồi bọn họ thật lo lắng, bị tiếng tăm của tên dâm tặc có chút dọa người. Thợ mộc không nhịn được hỏi một câu. Lão bản nương, thủ vệ phía ngoài cũng bỏ chạy rồi. Người có phải nên nhân cơ hội này rời đi hay không? Vân Chi Thu thở dài. Được rồi. Có người nói không có chuyện của ta, kêu ta đàng hoàng ở lại nơi này, nếu không sẽ trở mặt với ta. Thợ mộc thợ đá đầu bếp nho sinh nhìn nhau, đại khái đoán được người kia là ai. Trong lòng vui mừng, không trách được, thì ra là tên kia xuất thủ, động đến lão bản nương của người ta. Tên kia cũng không phải ngồi không, chuyện ở ngự viên điên cuồng như vậy cũng làm được, há để một đô thống vào trong mắt. Chuyện này không chừng là cho tên đô thống kia uống một bình đấy. Trong khoảng thời gian qua, bị Trừ Tử Sơn phái người vây bắt, trong lòng bọn họ đã sớm kìm nén lửa giận. Bây giờ thì hay rồi, người xả giận cho bọn họ đã đến. Nhưng lão Phạm nghe không hiểu, hoặc trong đó, bởi vì không biết quan hệ giữa Vân Chi Thu và Miêu Nghị, chỉ cho rằng Vân Chi Thu đang nói đến người trong ma đạo. Hỏi, lão bản đương, không biết thế thân kia là ai? Đây mới là điều hắn quan tâm, thời điểm lộ diện thậm chí ngay cả hắn cũng giấu giếm. Ta cũng không biết. Được rồi, các ngươi và Thiên Nhi đi ra ngoài, Thiên Nhi có lời muốn dặn dò các ngươi. Vân Chi Thu thong dong nói một tiếng, cũng không để ý tới bên ngoài nữa, lại cầm cuốn sổ trên tay trên bàn nhìn. Chuyện có liên quan tới Thiên Diện Yêu Hồ nàng cũng không cần thiết để cho ma đạo biết. Lão Phạm còn muốn hỏi chút gì, Thiên Nhi đã đưa tay ra mời. Mấy vị đi theo ta. Bốn người thợ mộc dẫn đầu phối hợp, xoay người rời đi. Lão Phạm muốn nói lại thôi, không thể làm gì khác hơn là đi theo ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Thiên Nhi dặn dò một hồi, cũng không có chuyện gì khác. Chính là sự thật Vân Chi Thu không bị cướp đi tạm thời không nên tiết lộ với bên ngoài. Quay lại Vân Hoa Các khôi phục bình thường, mọi người nên làm gì thì làm. Sau khi Thiên Nhi trở về động tiên, Vân Chi Thu cũng không thể giả bộ bình tĩnh nổi nữa, ném cuốn sách trong tay, liền mở miệng mắng. Xem ra ta lúc trước hoài nghi, chuyện Giang Nhất Đất quả nhiên là tên ma quỷ kia làm ra. Hiện tại, đoán chừng bên ngoài cũng biết lão bản nương bị dâm tặc cướp đi rồi. Khốn khiết, hắn nhại thanh danh của lão nương không đủ thối có phải không? Thiên Nhi trần trờ nói, đại nhân rốt cục muốn làm gì? Vẻ giận dữ trên mặt Vân Chi Thu trong nháy mắt biến thành khuôn mặt u sầu, lắc đầu nói. Không biết, chuyện khẳng định không đơn giản như vậy. Bệnh tật của tên kia hai người các ngươi còn không rõ ràng sao? Sợ rằng thực sự sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn hiện tại căn bản không nghe ta khuyên. Hắn có toan tính tránh gặp mặt ta. Nói rõ chính là sợ ta ngăn cản. Ta có thể làm gì sao? Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng thấy lo lắng. Các nàng đi theo Miêu Nghị từ khi Miêu Nghị còn chưa nổi danh. Dĩ nhiên biết Miêu Nghị cũng không phải người hiền lành gì. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện vừa vặn, gần ngày tốt. Muốn không có chuyện gì khác phát sinh, các nàng cũng không tin. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng. Tin tức lão bản nương Vân Hoa Các bị Giang Nhất Nhất cướp đi đã để lộ. Không ngừng có người của cửa hàng cách vách chạy tới thám thính hư thật. Nghe nói Vân lão bản ở ngoài thành bị Giang Nhất Nhất cướp đi rồi. Một chồng quỹ hình dáng mập mạp nhìn khắp cửa hàng hỏi thăm, nhìn thế nào cũng giống như không có chuyện gì phát sinh, tiến tới trước quầy như tên trộm hỏi nho sinh. Nho sinh trừng mắt mở miệng liền mắng. Lão bà của người mới bị Giang Nhất Nhất cướp đi, còn không trở về mà kiểm tra. Chồng quỹ mập cười hăng hắc, xem ra bên này cố tình chấn định cho người ngoài xem. Dù sao danh tiếng một nữ nhân bị Giang Nhất Nhất cướp đi cũng đủ thối, cho nên cũng không thèm để ý tới lời mắng chửi của tên nho sinh kia. Chắp tay cáo lỗi rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 386 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.